Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1619, chương 1623, hướng ương tình cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hướng ương. Lý Trí hơi sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, hắn còn sống? Trình Thất Lang không có trực tiếp đi tìm Thôi Diễm Phi, mà là trực tiếp tìm được Lý Trí tới nơi này, cầm hướng ương tin tức nói cho lão bản, còn như xử trí như thế nào, vậy hãy cùng hắn không quan hệ. Thật ra thì cái này cũng không coi là bán bạn cầu vinh. Bạn bè là bạn, hướng ương và hắn không tính là bằng hữu. Ta ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong gặp được hướng ương. Hắn ở cách thành chủ thần 4.800 hơn cây số xa một cái bên trong bộ lạc. Trình Thất Lang hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, tình cảnh thật giống như không phải rất tốt, để cho ta cho biểu muội hắn Thôi Diễm Phi mang tin tức đi cứu hắn. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, không nghĩ tới hướng ương mệnh dã thật lớn, lần trước chạy mất sau này, chưa có trở về trái đất bên kia đi, ngược lại ở không gian gấp bên trong, định cư, xuống. Ngươi là làm sao nhìn? Lý Trí nhìn Trình Thất Lang đột nhiên cười một tiếng hỏi. Nghĩ như thế nào? Trình Thất Lang bị Lý Trí hỏi có chút mơ hồ. Phối cười nói, ta không muốn gì hết. Nhỏ hỏi thăm được hướng ương tin tức sau này, thời gian đầu tiên chạy tới nói cho lão bản ngài, biểu trung thành. Có phải là thật hay không trước để ở một bên không nói. Loại này hành vi tuyệt đối là đáng khích lệ. Ngươi theo hướng ương quan hệ, coi như không tệ chứ. Lý Trí dựa vào ghế, cười nói, Trình Thất Lang lắc đầu, một hớp chối, bây giờ ta chính là hướng ương kẻ địch. Kẻ địch, tại sao à? Lý Trí có chút kinh ngạc không hiểu nói, bởi vì hắn là lão bản địch nhân của ngài. Cho nên, dĩ nhiên chính là ta kẻ địch. Trình Thất Lang phối cười nói, nịnh nọt cái này một bộ, có lẽ không phải trời xanh, nhưng là vì sinh kế. Đối với có vài người mà nói, nó có lẽ chính là cùng bẩm sinh tới thiên phú. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì? Có nên hay không cầm hướng công tử cứu ra? Nói thế nào, hắn theo chúng ta như nhau, cũng là trái đất bên kia tới đây đồng bào không phải. Lý Trí cười một tiếng, có cứu hay không, toàn bằng lão bản ngài một câu nói. Trình Thất Lang híp mắt cười theo. Lý Trí ngón tay ở trên bàn gõ hai cái, suy nghĩ một chút nói, nếu người ta cũng hướng chúng ta cầu cứu, vậy chúng ta cũng không thể gặp chết không cầu à. Nói xong, Lý Trí từ trên ghế đứng lên, đi tới Trình Thất Lang bên người, vỗ vai hắn một cái, cười khen nói, không sai, biểu hiện rất để cho ta hài lòng. Tiếp tục kiên trì, hơi dừng lại hạ, lại nói, màn lưới thần kinh thế giới và trên thực tế làm ăn không muốn ngừng. Làm tiếp, tin tưởng ngươi sẽ thu hoạch càng nhiều hơn. Trình Thất Lang thiếu chút nữa kích động khóc, diễn theo thật như nhau. Thiếu chút nữa Lý Trí cũng tin là thật. Đi thôi, vừa vặn bây giờ, chúng ta đi xem vị kia hướng ra công tử rốt cuộc trộn thành cái dạng gì mà. Lý Trí gọi Trình Thất Lang cười đi ra phía ngoài. Bỏ mặc hướng ương theo Thôi Diễm Phi cảm tình như thế nào. Nhắc tới bọn họ cũng coi như là biểu huynh muội. Cho nên, Lý Trí không chuẩn bị cầm hướng ương sự việc nói cho Thôi Diễm Phi. Chí ít bây giờ không muốn nói cho nàng. Ban đầu vị kia hướng nhà thiếu gia, nhưng mà rất thói xấu, chúa ơi. Mà Lý đại thiếu gia đâu, cũng không cái loại đó sẽ lấy đức báo oán người. Cho nên, có thù oán không báo, trong lòng khó chịu. Đi, cầm bụi cây kia biến dị trái lựu mẫu cây cho ta kêu đến. Lý Trí bắt cái tráng đinh, Bạch Dược Nhi sững sốt một chút, cái miệng nhỏ nhắn phiết liễu phiết, lòng nói ta cũng không phải là ngươi sai khiến nha đầu. Tiểu Băng không phải ở bên người ngươi sao? Tại sao không để cho nàng đi gọi? hết lần này tới lần khác muốn sai khiến mình đâu. Trong lòng khó chịu, ngoài miệng nhưng liền nửa chữ không cũng không dám nói. Chỉ có thể đàng hoàng chạy tới kêu bụi cây kia biến dị trái lựu mẫu cây tới đây. Lý Trí mang theo Tiểu Băng, Thúy Thanh cùng với Trình Thất Lang, sau đó ra thành chủ thần, hướng 4.800 cây số bên ngoài bộ lạc đi. 4.800 cây số nghe thật xa, nhưng là ở khoa học kỹ thuật giao thông sản phẩm trước mặt. Không tới mấy phút là có thể chạy tới. Nếu như sử dụng truyền tống trận mà nói, tốc độ sẽ nhanh hơn. Kẻ ngu tên kia làm gì đi rồi? Thôi Diễm Phi nhìn tư nhân xe bay đi xa phương hướng, kinh ngạc hỏi, Tử Vương hướng Lý Trí rời đi phương hướng nhìn sang, khẽ lắc đầu nói, không biết, bất quá hẳn sẽ không rời đi quá lâu. Nếu như là đi nơi nguồn gió, không thể nào không chào hỏi, cũng không khả năng đem các nàng rơi xuống. Có phải hay không là đi theo cái nào không biết xấu hổ người đẹp u sẽ đi rồi. Chu Ngọc Nhi ở một bên xích xích cười nói, thọt cục cục sự việc, dù sao nàng một cái xem náo nhiệt sợ gì. Mặc dù Thôi Diễm Phi và Lý Trí tầng kia cửa sổ giấy thật giống như còn không có thọt phá, nhưng là người sáng suốt, lại có ai không nhìn ra. Lý Trí thích Thôi Diễm Phi cái này nha đầu, nàng vậy thích Lý Trí vậy kẻ ngu đâu. Bọn họ hai cái không nói, vậy người ngoài khẳng định không dám nói thêm cái gì. Nhưng là Chu Ngọc Nhi không ngại hướng bên trong thêm đốt lửa, thêm chút củi, vạn nhất có chuyện vui xem, đó không phải là nhặt không sao. Đi ra ngôn thật tán gái, nghe Chu Ngọc Nhi mà nói, Thôi Diễm Phi cái miệng nhỏ nhắn mân mê tới lão cao. Trong nhà có nhiều nữ nhân như vậy, còn dùng đi ra ngoài. Thôi tiểu thư, người im miệng. Thôi Diễm Phi chu cái miệng nhỏ trợn mắt nhìn quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi một mắt, nhíu cái mũi nhỏ không cao hứng nói, ta đã sớm xem ngươi người phụ nữ này không giống như là người tốt lành gì. Hừ, một mặt phóng đãng tư thái, đi đi đi, cách bản đại tiểu thư xa một chút, bây giờ thấy ngươi phiền. Ngoặc kép, CMN, Chu Ngọc Nhi trong lòng không nhịn được mắng một câu. Lòng nói lão nương đây là trêu ai ghẹo ai. Thôi ra đại tiểu thư liền tính khí này, xem ngươi thuận mắt thời điểm, vậy ngươi nói cái gì chính là cái đó. Mọi người có thể chơi đến một khối đi. Muốn xem ngươi không vừa mắt, quản ngươi ai, nên không để ý ngươi cũng không để ý ngươi, một chút sẽ không nhún nhường. Cũng rõ ràng ở trên mặt viết đây, ngươi nhìn ta làm gì, còn không mau cút đi. Hừ, đừng chờ ta đánh cái mông ngươi, để cho ngươi không xuống đài được nha. Thôi Diễm Phi ngẩng đầu nhỏ mắng, được mà. Chu Ngọc Nhi cũng khí vui vẻ, tự nhiên cũng sẽ không cùng một cái bé nha đầu tức giận. Hơn nữa người ta ở lão bản lòng địa vị ở nơi nào bày đâu, thật cầm sự việc lớn chuyện rồi. Vậy không cần nói, cuối cùng thua thiệt nhất định là mình. Hướng Tử Vương khiến cho cái màu sắc, Chu Ngọc Nhi đi, à, không chọc nổi, chúng ta còn không trốn thoát sao? Ta cũng muốn đi nơi nguồn gió xem. Cùng Chu Ngọc Nhi đi sau này, Thôi Diễm Phi lầm bầm lầu bầu, nói cũng không biết là không phải cố ý nói cho Tử Vương nghe. Thôi Diễm Phi chỉ số thông minh tuyệt đối không thấp, chỉ là bình thường nguyện ý dùng đầu óc đi suy nghĩ vấn đề mà thôi. Tánh tình cho phép, lão bản sẽ không cho ngươi đi. Tử Vương lắc đầu, ta biết. Thôi Diễm Phi nghiêm mặt nhỏ nói, hắn không muốn để cho ta đi, nhưng mang Thi Xa các nàng còn có Tiểu Băng vậy thúi nha đầu cùng đi, cho nên ta rất không cao hứng. Tử Vương không nói gì, mất hứng. Toàn bộ thành chủ thần bên trong, ngay trước Lý Trí mặt, dám cầm mình mất hứng biểu hiện ra, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi đi. Đối với người khác mà nói là không dám, cũng không thể, nhưng là Thôi Diễm Phi mà nói, có lẽ biểu hiện ra, vừa vặn là nàng thói quen, cho nên Lý Trí khẳng định sẽ không xảy ra khí. Ngươi muốn cõng hắn, mình len lén chạy tới. Tử Vương do dự một chút hỏi nhỏ. Thôi Diễm Phi lật ra mắt khinh khỉnh, lầm bầm câu, ta mới không ngốc đâu. Mình chạy tới, đó không phải là cho mình tìm khó chịu sao? Không gian gấp bên trong như thế nguy hiểm, có thể bị cứu lại được khá tốt. Vạn nhất lý trí không biết mình len lén đi theo, lại không người đi cứu mình, vậy không khác nào là mình cầm mình cho chơi hư sao? Tử Vương khóc cười không được, nàng vậy coi là có thể tính kế người, có thể ở nơi này vui giận thất thường cô gái nhỏ trước mặt. Thật đúng là tính toán không ra nàng trong đầu đang suy nghĩ gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noiqulc-noelaa-noemaa-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.